Phúc Đức Thiên Quan, chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tươi sáng nhà mình tương lai con đường. Hoàng Thiên lúc này bắt đầu tạo dựng đạo quả hình thức ban đầu. Vô cực đạo quả, ngậm thiên địa hai đạo, thiên đạo cửu địa đạo sáu. Chung 10 năm, Hoàng Thiên thiên đạo được thứ 5. Khai thiên, thiên mệnh, thiên kiếp, thiên tượng, thiên lý. Địa đạo được thứ 3. Tích địa, địa giống như địa vận, mặc dù riêng phần mình cũng không quá toàn diện, nhưng là tính tìm hiểu hơn một nửa, đem đạo quả giá đỡ dựng lên, hoàn toàn không có vấn đề. Hoàng Thiên chư hóa thân, sóng biếc đại tiên, Hoàng Khôi, thậm chí cả Phục Hy hóa thân, ào ào quy về bản thân, treo ở sau đầu viên quang bên trong, pháp tắc thần tính tương hỗ câu thông, nhưng lại giữ vững độc lập tự chủ. Nguyên thủy vô cực hỗn nguyên bảo châu, tiên thiên hà đồ, tiên thiên sát kiếm, cũng theo đó chìm nổi. Tam phương trung thiên thế giới, vô số tín đồ tụng niệm không ngừng vang lên. Có Trung ương Hoàng Lão Thiên Quân, có Hoàng Thiên Thượng Đế, có Phục Hy Thiên Hoàng, cũng có một chút cái khác tạp hào, nhưng đều là trực chỉ Hoàng Thiên bản thân. Hoàng Thiên nguyên bản thần tính pháp tác, thần đạo phù lục. Tại xác định căn cơ con đường về sau, bắt đầu biến hình, 49 thuần dương suy nghĩ bắt đầu chia nứt, mới vào dương thần 36, đến thiên thần liền có 4,900 thuần dương suy nghĩ rồi. Đạo quả phân âm dương, nội hàm thiên địa, càn khôn, đạo đức, pháp lý, rõ ràng có hạn, lại diễn vô tận, đạo quả hình thức ban đầu còn chưa ra tới. Này phương thế giới liền có vô tận dị tượng sinh ra. Hôm nay là Hoàng Thiên đặt vững thành đạo chi cơ. Ở đây trung thiên thế giới, giống như Vương Dương Minh tại Long trận dịch trạm ngộ đạo, hóa thành thánh địa, huống chi Phục Hy hóa thân là giới này thiên thần, có được vô tận vĩ lực. Là mà, tam phương trung thiên thế giới mở tụng kinh cáo thời điểm, liền có vô thượng thần lực rủ xuống, phổ tế thế người. Vượt trội vong linh, cam lộ vẩy xuống, đậu mùa hạ xuống, thiên nhân diệu múa, thiên âm quanh quần, rõ ràng là Hoàng Thiên. Bí chú 7 chương, trước 2-3 chương chúc phúc hiệu quả, tự hồ đang cầu chúc Hoàng Thiên thành đạo, mà thiên châu chi địa, duy trì Hoàng Thiên đại địa chi bản nguyên Hoàng Thiên dãy núi. Có quang minh phóng túng, linh của thiên địa cơ sinh động, sinh ra rất nhiều dị tượng đến rồi. Mà một phần trong đó dị tượng còn rơi vào Hoàng Thiên một cái khác phân thân nơi. Cũng chính là bây giờ vẫn chỉ là trúc cơ tu vì tiên đạo thân. Hoàng Hạo, bên người nơi, đây chính là cái gọi là thiên mệnh, khí vận chỉ dẫn, mà Hoàng Thiên bản thân. Đạo quả hình thức ban đầu một lập, liền tấn thăng tứ phẩm dương thần, cách thiên thần cảnh giới lại tiến thêm một bước. Mà lại lúc này quyền hành không phân cái gì vận mệnh a, đại địa a, lại hoặc là tất cả cái khác chưa từng đến dương thần cảnh giới quyền hành. Thống nhất đặt vào đạo này quả bên trong, mà cái gọi là thần đạo chân chủng, cũng bị đạo quả chỗ đồng hóa, không hề bị cửu châu, thái vi, tinh bích thế giới tam giới dung hợp ảnh hưởng mà trở nên dị dạng. Đây là ta tâm, cũng không phải là thiên tâm, từ đó về sau. Không còn khác phân biệt, chư đạo chủ một, chư ta duy ta, Hoàng Thiên đặt vững, không phải thiên thần đạo cơ sở, là thái ất đạo quả cơ sở, trừ đạo quả, còn có đạo vong, đạo giống như, bị Hoàng Thiên lĩnh ngộ ra đến. Đây là một loại khác đại đạo thể hiện, thiên chi đạo tướng là long, địa chi đạo tướng là rắn, bởi vậy Hoàng Thiên thân cận long xà. Hoàng Thiên về sau có thể biến thành chư loại tiên thiên long xà chi lưu. Lại hoặc là mang long xà chi tướng tiên thiên sinh linh. Như oa tộc, nhân thân đuôi rồng, thân người đuôi rắn, đạo vòng thì là đại đạo chi luân. Là đạo quả một loại khác triển khai phương thức. Giống như là nguyệt bàn một dạng. Hoặc như là chuyển kinh vòng. Phía trên có chư tiên thiên văn tự. Các loại đồ án, thành tựu tứ phẩm dương thần. Này phương thế giới cũng theo đó ăn mừng, chính là thế giới bản nguyên đã hoàn toàn hệ tại Hoàng Thiên chi thân. Vinh tổn hại đều bộ, rất nhiều dị tượng hiển lộ, lập tức chính là mấy đạo thiên lôi đánh xuống, vừa mới còn tại hải ngoại đảo nhỏ phục hồi yêu ma vương hướng lập tức liền bị thiên kiếp cho tích chết rồi. Hoàng thành đạo càng là ngay cả bị tích 7 lần. Hết sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị tích tản đi đạo hạnh. Mệnh quy về trời, đây chính là hoàng thiên thiên mệnh. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Từ loại này cảm ngộ bên trong tỉnh lại, Phục Hy hóa thân lại phân cách ra ngoài. Mặc dù hắn đã là tam phẩm thiên thần, so bản thể thần vị cao hơn nữa, nhưng địa vị thấp xuống, không kịp hoàng thiên tiên thiên thần thánh cao quý. Lại thụ này trung thiên thiên đế chi vị, vậy không rất được tự do. Bởi vậy không vì chủ đạo, thần chủ ngay cả hoàng khôi, sóng biếc đại tiên chủ động tình đô không đủ khả năng. Thiên đình mở, địa phủ cũng nên mở. Phục Hy hóa thân có chút mở miệng, cũng không tất làm phiền bản thể rồi. Bây giờ đối phía dưới hoàng tố hoa đóng chi sơn có chút một điểm. Núi này lập tức dựng dục ra một tôn đại địa thần linh. Xem như này Phục Hy hóa thân hóa thân. Loại chuyện này ngược lại là rất là bình thường. Dù sao cũng là một phương trung thiên thế giới thiên đế rồi. Kia hoàng tố hoa đóng chi sơn. Hoàng thiên cũng không có luyện hóa, chỉ là bọn hắn tôn làm hoàng thiên đạo tràng. Bây giờ hóa ra một tôn đại địa hóa thân, thân người đuôi rắn, tương tự nữ tử, từ bi tường hòa, chỉ thấy hắn vẫn chưa nhiều lời. Liền lập xuống đại đại nguyện, lập tức nói hóa thành thiên địa, lập được địa phủ u minh, luân hồi tuần hoàn. Hoàng thiên vậy kinh ngạc, không muốn còn có phân thân, sau đó nói hóa thiên địa. Hoàn thành tam giới phân hóa tao thao tác, tam giới đã lập giới này mặc dù không thăng cấp, nhưng cũng bắt đầu cấp độ rõ ràng. Lập tức Phục Hy hóa thân, đem chiêu yêu phiên cầm lấy, bây giờ chuyển biến thành rồi. Phong thần, chi bảo, hơi trao đảo một cái liền đem kiếp nạn này bên trong. Tất cả người chết trận, yêu, hồn phách đều khai báo đến, lập tức tại quá dịch tẩy thân trong ao dạo qua một vòng. Liền trở thành thiên đình địa phủ cơ sở thần linh, bắt đầu duy trì bình thường thế giới vận chuyển. Cái này phương trung thiên thế giới lúc đầu không có gì tật xấu, nhưng hoàng thiên móc bản nguyên mấy lần, cũng liền có một chút tật xấu. Cũng may hiện tại tam giới đã phân, liền có trật tự. Về sau giới này linh khí sẽ hướng thiên đình hạo thiên nguyên khí trong biển tụ tập, lại từ thiên đình mượn nhật nguyệt tinh thần chi quang vẩy xuống nhân gian. Mà đại địa sinh ra linh khí, sẽ hướng động thiên phúc địa bên trong tụ tập, là như, thu thiên bên dưới chi binh, đúc phì kim nhân 12, chỉ ý, nhân gian trốn phàm tục, không còn linh khí, yêu quái liền sẽ biến ít, mà động thiên phúc địa hội tụ linh khí, liền sẽ thiên nhiên tập hợp yêu, tiên, thần linh, tương tự lợi cho quản lý. Trong cái này, trừ hoàng thiên đến rất nhiều chỗ tốt. Kia lão đan, Lưu Trường Sinh, nhưng cũng được ích lợi không nhỏ. Lão đan đến hoàng thiên cho tiên thiên linh quang bản nguyên. Cũng có nghịch chứng tiên thiên ý nghĩ. Chỉ là hắn là tiểu thiên thế giới xuất thân man dân. So với hoàng thiên xuất thân, còn muốn rơi xuống 2-3 cấp bậc. Bởi vậy muốn chứng nhận cũng là khó càng thêm khó. Dù sao hoàng thiên cũng là cơ duyên bên dưới. Đến mấy đạo tiên thiên bản nguyên chi khí. Cũng là cái gọi là tiên thiên diệu khí. Tăng thêm truyền thuyết, thần thoại, mới nghịch chứng tiên thiên. Cái này linh quang, chỉ tính là một thanh chìa khóa. Lưu Trường Sinh phụ tá Tân Vương, cũng có công lao. Lúc này thiên địa bản nguyên rủ xuống. Nghĩ đến cũng muốn tu thành nguyên thần. Tân Hoàng, thậm chí cả Hoàng hậu. Vậy riêng phần mình minh bạch, nhà mình còn có 30 năm phàm duyên vì thiên hạ trung chủ. 30 năm sau, có thể bỏ đi gông xiềng giam cầm, một lần hành động tu luyện đắc đạo nguyên thần. So trước đó thế kim đan cảnh giới, đã vượt qua một cái đại giai đoạn. Thậm chí nếu như đi theo hoàng thiên tiếp tục như vậy tu hành, có hy vọng thiên tiên cảnh giới. Hắn rơi sát trận chi tử, Tân Nhi, lúc này, vậy tại địa phủ luân hồi thành lập về sau, chân linh trở lại thiên đình. Tại quá dịch tẩy thân trong ao ngưng tụ tiên thể, được phong làm thái tử, nhất thời, luận công hành thường, được không khoái hoạt, cách chương.